trong gia tộc, bóng dáng kia vì mình mà chịu đủ châm chọc, ức hiếp và khiêu khích, thân ảnh ấy cũng chưa bao được tươi cười, gửi gắm toàn bộ hy vọng và tình yêu vào chính mình. Một xúc mãnh liệt tới khó hiểu nhất thời trào dâng trong lòng Dương Thiên Lôi. Mẫu thân hy vọng con trở thành cường giả chân chính, cường giả vượt qua tinh giả cấp 9 đỉnh cao. Đó là hy vọng, là nguồn sống duy nhất của mẫu thân. Dương Thiên Lôi vĩnh viễn nhớ kỹ ánh mắt kiên định cùng giọng điệu chấp nhất của mẫu thân khi nói những lời này. Chấm, phụ thân, mẫu thân người có khỏe không? Dương Thiên Lôi không chút do dự gọi một tiếng phụ thân mẫu thân. Sâu trong nội tâm hắn cũng không hề cảm thấy một chút khác thường cùng mất tự nhiên nào. Sau khi chính thức hợp hai làm một, hoàn toàn dung nhập, tất cả những gì của thiếu niên Dương Thiên Lôi trước đây bây giờ cũng là của hắn. Loại cảm giác này thật không thể nào hình dung được, nhưng lại thực sự xuất hiện trong lòng Dương Thiên Lôi. Vị phụ thân luôn trầm mặc ít lời, nhìn như lạnh lùng vô tình này đã vì mẫu thân, vì tu luyện của mình mà bỏ ra không ít tâm huyết. Thậm chí nguy hiểm tới tính mạng, trả một cái giá không nhỏ. Điều này hắn biết, tuy rằng, ở trước mặt hắn, phụ thân chưa bao giờ nhắc tới. Nhưng hắn biết, trên người phụ thân có một vài vết sẹo sâu tới tận xương. Vĩnh viễn không cách nào lành lại, chính là vì hắn mà có. Rất khỏe, mẫu thân con chưa bao giờ từ bỏ hy vọng đối với con. Dương Huyền Phong kích động nói, huyết y đại tướng Dương Huyền Phong, biểu tượng thiết huyết hồng bào. Khí thế băng lãnh đặc trưng khiến Trương Tử Hàm liếc mắt liền nhận ra người này chính là người trong truyền thuyết. Khiến địch nhân nghe tên đều kinh hãi huyết y đại tướng. Tinh giả cấp 8 đỉnh phong Dương Huyền Phong, A viện trưởng, Trương Tử Hàm lần thứ hai kinh ngạc, không ngờ trong ngày đầu tiên mình làm lão sư lại thấy được huyết y đại tướng trong truyền thuyết và vị viện trưởng rất ít khi lộ diện. Ngoài ra còn một lão giả vừa nhìn liền biết là một đại nhân vật. Ra ra, Dương Thiên Lôi nhẹ giọng gọi, vậy mới tốt chứ, Thiên Lôi. Gia Gia rất cao hứng, Dương Hồng Toàn không chút che giấu niềm vui sướng của mình. Nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Dương Thiên Lôi, hưng phấn nói, Gia Gia, liệt hỏa quân thần Dương Hồng Toàn, Trương Tử Hàm nhất thời nhận ra lão giả này là ai. Lần thứ ba kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn, Tiểu Hàm A, đúng lúc này, Dương lão mỉm cười nhìn Trương Tử Hàm, nhẹ giọng nói. Viện trưởng, Trương Tử Hàm từ lâu đã mất đi bộ dáng lão sư. Trở thành một tiểu nữ sinh có điểm kích động cùng xấu hổ. Cúi đầu, hai tay nắm chặt góc áo. Thấp giọng nói, bộ dáng kia thật muốn bao nhiêu ngoan ngoãn liền có bấy nhiêu ngoan ngoãn. Trận khảo hạch này hẳn là Thiên Lôi thắng. Ngươi không phải vừa nói sẽ có phần thưởng bí mật sao? Đâu, để lão nhân ta nhìn xem đó là thứ tốt gì. Dương lão đùa giỡn nói, cách chương.